Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 10. Viên thuốc cửa hàng. Hatake Kakashi nghe được đám người này ăn xong mì sợi về sau, không những không có ý định trở về, còn muốn tại Konoha đi dạo. Lập tức một mặt khó xử nhìn xem Emiya. Cái này cùng mới vừa nói hoàn toàn không giống a. Emiya không chút do dự đáp ứng xuống tới. Không có vấn đề. Toàn bộ hành trình liền có vị này Hatake Kakashi mang theo chúng ta đi dạo một vòng Konoha. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Dù sao cũng là người địa phương. Loki nói ra, chia 5 năm sao? Cũng được đi. Hatake Kakashi không khỏi một mặt mộng bức. Chia 5 năm là cái quỷ gì? Là nói ta sao? Ta cái gì thời điểm có chia 5 năm cái tên này? Mặc dù không biết là cái gì ý tứ, nhưng tổng cảm giác tràn ngập ác ý. Hắn vừa nghĩ, một bên nói ra, chuyện này nhất định phải thu hoạch được đệ tam đại nhân đồng ý. Emiya cũng không có làm khó đối phương, sảng khoái nói ra, vậy được, ngươi hiện tại hồi đi cùng Sarutobi Hiruzen nói một tiếng. Chúng ta tại nơi này vừa ăn mì sợi, một bên chờ ngươi. Hatake Kakashi thở dài, quay đầu đối với mình ba cái thuộc hạ nói ra, các ngươi tại nơi này chờ một chút, ta đi tìm đệ tam đại nhân. Rõ chưa? Haruno Sakura, Uchiha Sasuke nhẹ gật đầu. Uzumaki Naruto đảm nhiệm nhiều việc nói ra, yên tâm giao cho ta đi. Cũng là bởi vì có ngươi ta mới không yên lòng a. Hatake Kakashi nghĩ như vậy đến, quay người thi triển ra thuấn thân thuật, rời đi tiệm mì sợi, chạy tới Hokage cao ốc. Mà cùng lúc đó, đồn xương mì sợi 7 phần, nhẹ chậm dùng, Teuchi nữ nhi Ayame đem 7 phần mì sợi đặt ở trước mặt mọi người. Vậy ta liền không khách khí. Loki cầm lấy đũa, cười tủm tỉm chọn lấy một đũa, miệng lớn cắn ăn bắt đầu. Mì sợi cửa vào trong nháy mắt, một cỗ ngon hương vị tại trong miệng nổ tung, tràn đầy nồng đậm mùi hương sắc thuốc bọc lấy kình đạo thuận hoạt mì sợi, cho người ta một loại song trọng cảm giác, nhất là kia vô số không dung nhập mỗi một đầu mì sợi bên trong tâm ý, càng làm cho người cảm thấy ấm áp. Ăn ngon, Nakiri Erina nhịn không được thán phục một tiếng. Nàng lưỡi của thần thưởng thức được đủ loại hương vị, xương heo, giam bông, thịt bò kho tương, trứng gà, nhanh đông lạnh đậu Hà Lan, bắp ngô, mầm đậu Hà Lan, cua bồng, nhật thức tương củ cải, mì sợi, rong biển, hạ tang cúc, thu quỳ đinh, chấm ngoặc kép, nhưng những này nguyên liệu lại hoàn mỹ hòa làm một thể. Hiện ra một chén canh, một tô mì hòa hợp một thể cảm giác. Ngay tại dã mì Teuchi nghe được Nakiri Erina thanh âm, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Nakiri Erina, trong miệng nhịn không được hỏi, chỉ bất quá ăn một miếng, liền có thể nói ra nhiều như vậy loại nguyên liệu, tiểu cô nương ngươi rất hiểu a, hẳn là ngươi cũng là một cái đầu bếp. Nakiri Erina nhẹ gật đầu, đối với loại này thợ thủ công tinh thần Teuchi, nàng duy trì mấy phần kính ý, cũng không có đem ngạo kiều một mặt bày ra. Ta gọi Nakiri Erina, đúng là một cái đầu bếp. Teuchi sợ hãi than nói. Vậy ngươi nhất định là một cái rất lợi hại đầu bếp. Hiện tại tiểu cô nương thật sự là không tầm thường. Nakiri Erina khiêm tốn nói ra. Ta cũng không phải là lợi hại gì đầu bếp a, chí ít tại làm mấy vị, ta cũng không có nắm chắc thắng qua các nàng. Dứt bỏ đối chủ nghệ không thế nào tinh thông Loki. Không nói. Mặc kệ là bối tiên nữ, vẫn là Dojima Jin, Yukihira Joichiro, đều là tại cái nào đó lĩnh vực đăng phong tạo cực đầu bếp. Chớ đừng nói chi là bối tiên nữ cùng Hestia, mặc dù nàng bái nhập bối tiên nữ dưới trướng, quả thật có tiến bộ cực lớn, nhưng những người khác cũng không có dậm chân tại chỗ a. Bởi vậy, Nakiri Erina câu nói này thật không phải khiêm tốn. Teuchi lần này càng phát ra kinh ngạc, nhìn xem Emiya mang tới mấy người này. Chẳng lẽ lại, mấy người các ngươi đều là đầu bếp sao? Loki nói ra, ta không phải, nhưng bọn hắn là, chấm ngoặc kép, Teuchi bỗng nhiên hưng phấn lên. Nguyên lai nơi này có nhiều như vậy đồng hành a. Làm ơn tất nói cho ta cảm thụ của các ngươi. Nếu như có thể xách một chút ý kiến, vậy thì càng tốt hơn. Dojima Jin một đám người không khỏi sợ hãi thán phục. Không hổ là có được thợ thủ công tinh thần mì sợi sư phó. Truy cầu tiến bộ tinh thần thật đúng là vĩnh viễn không thôi a. Yukihira Joichiro không khỏi ha ha cười nói. Điểm này đương nhiên không có vấn đề. Đón lấy đến xin cho chúng ta nhất thiết phải hảo hảo giao lưu một phen. Teuchi tiền bối. Teuchi đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà đổi thành một phương mặt. Hatake Kakashi đem chuyện nơi đây báo cáo nhanh cho Hokage Đệ Tam. Đồng thời từ Hokage Đệ Tam nơi đó thu hoạch được trao quyền. Trở về tiệm mì sợi về sau. Liền phát hiện một đám người tụ tập cùng một chỗ ngay tại thảo luận cái gì. Cuối cùng, quyết định cùng hắn cùng một chỗ dạo phố người chỉ có Emiya. Lòng nữ bọc, Loki, cùng Hestia bốn người. Naruto ba người thì bị hắn giải tán. Cùng người đều lưu tại Ramen Ichiraku cùng Teuchi tiến hành giao lưu. Điều này cũng làm cho Hatake Kakashi đuổi tới ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi lần này mang tới đều là đầu bếp a, Emiya bình tĩnh nói ra. Cũng là bởi vì đầu bếp mới đem bọn hắn mang tới. Để bọn hắn hảo hảo giao lưu một chút. Bất quá các ngươi xem như thật có phúc. Hatake Kakashi không khỏi sững sờ. Hỏi, cái gì ý tứ? Emiya vừa cùng mọi người hành tẩu tại Konoha trên đường phố rộng rãi. Một bên nói ra, ta mang tới mấy cái đầu bếp đều rất lợi hại. Bọn hắn giao lưu cùng một chỗ. Tuyệt đối sẽ cho Teuchi mang đến hoàn toàn mới dẫn dắt. Đến thời điểm, Ramen Ichiraku tất nhiên sẽ trở nên càng thêm mỹ vị. Cùng đa dạng hóa, Hatake Kakashi nghe được nơi này. Con mắt không khỏi sáng lên. Nghe người kiểu nói này, ta bỗng nhiên có chút mong đợi. Loki xách một tiếng nói ra. Mì sợi chủ đề dừng ở đây đi. Đã tới Konoha, đương nhiên phải thật tốt đi một vòng. Thưởng thức một chút Konoha phong quang. Chia 5 năm, trước mang bọn ta đi một chuyến tiệm sách như thế nào? Tiệm sách, không có vấn đề. Bất quá, chấm ngoặc kép, Hatake Kakashi nhịn không được hỏi. Chia 5 năm đến cùng là cái gì ý tứ? Vì cái gì ta cho tới bây giờ đều không biết mình có dạng này ngoại hiệu? Loki nói ra, ngươi không phải cùng ai đánh nhau đều có thể chia 5 năm sao? Nguyên lai là cái này ý tứ à? Hatake Kakashi nhả rãnh nói. Đây là nói xấu, bằng vào ta thực lực. Mặc dù đánh không thắng Hokage đại nhân, nhưng ngang cấp bên trong, hẳn không có mấy cái so với ta mạnh hơn đi. Mặc dù ngươi nói rất có đạo lý, nhưng cái này không cải biến được ngươi chia 5 năm sự thật a. Có lẽ tương lai ngươi liền sẽ biết ngươi vì sao lại được gọi là chia 5 năm. Ha ha, chuyện tương lai ngươi như thế biết a, ngươi đây cũng không cần quản. Trước mang bọn ta đi tiệm sách đi. Hatake Kakashi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là mang theo Emiya một đoàn người đi tới Konoha một hiệu sách. Dù sao nơi này cũng không phải cái gì trụ sở bí mật. Hắn một ngựa đi đầu đi vào tiệm sách. Cho nên, các ngươi dự định mua thứ gì sách? Loki một mặt thản nhiên nói ra. Đương nhiên là được hoan nghênh nhất thân mật thiên đường. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Hatake Kakashi không khỏi ho kịch liệt bắt đầu. Đồng dạng là độc giả hắn đương nhiên minh bạch thân mật thiên đường đến cùng là dạng gì thư tịch. Bởi vậy, hắn chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở đối phương. Mặc dù không quá rõ ràng ngươi đến cùng là từ đâu nghe nói quyển sách này. Nhưng loại sách này không quá thích hợp nữ hài tử đọc. Emiya bình tĩnh nói ra. Yên tâm đi, Loki bề ngoài mặc dù là nữ. Nhưng nội tâm cùng đại thúc không hề khác gì nhau. Nàng đọc loại sách này thực sự là tại phù hợp cực kỳ. Hatake Kakashi, Emiya lại nói ra. Đúng rồi, quyển sách này cũng cho ta đến một bộ. Hatake Kakashi thật sâu thở dài. Ta hiểu được, lão bản, mời cho ta đến hai bộ thân mật thiên đường. Tiệm sách lão bản không khỏi lộ ra một cái là cái nam. Nhân đều hiểu nụ cười. cầm hai bộ sách giao cho Hatake Kakashi. Cho ngươi, đây là cho đến trước mắt nhất đầy đủ thân mật thiên đường. Chờ phần tiếp theo ra ta tại thống trị ngươi. Hestia không khỏi một mặt ghét bỏ nói ra. Loki mua loại vật này vậy thì thôi. Vì cái gì ngươi cũng cần mua loại vật này à, Emiya thì nghĩa chính ngôn từ nói. Ta chẳng qua là vì hiểu rõ một chút nhẫn giới phong tục mà thôi. Loki nhẹ gật đầu. Không sai. Đây hết thảy đều chỉ là vì nghiên cứu mà thôi. Cầm sách đi về tới Hatake Kakashi không khỏi lật ra. Một cái liếc mắt. Đem hai bộ sách giao cho Emiya. Hỏi. Đón lấy đến định đi nơi đâu? Emiya tiện tay đem bộ này sách bỏ vào mình không gian tùy thân bên trong. Sờ lấy mình cái cằm nói ra. Ta nghe nói Konoha có một nhà rất ăn ngon viên thuốc cửa hàng. Bên trong tam sắc viên thuốc rất không sai. Không bằng ngươi dẫn chúng ta đi nếm thử như thế nào? Hatake Kakashi không có cự tuyệt. Đi theo ta. Hắn không hỏi Emiya người ngoài này đến cùng là từ cái gì địa phương biết viên thuốc. Cửa hàng. Dù sao viên thuốc cửa hàng vô cùng nổi danh. Thường xuyên có ninja vào xem. Ngoại nhân biết một chút cũng không kỳ lạ. Chỉ chốc lát, Emiya một đoàn người ngay tại Hatake Kakashi dẫn đầu hạ. Đi tới viên thuốc cửa hàng. A, đây không phải Kakashi sao? Người cũng tới ăn viên thuốc sao? Hatake Kakashi vừa tới gần viên thuốc cửa hàng. Một cái ngồi trên ghế nữ ninja nhìn thấy hắn. Nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Là ngươi à, Anko, ta mang mấy khách người tới nếm thử nơi này viên thuốc. Hatake Kakashi nhận ra cái này nữ ninja. Thân phận, chính là Konoha thượng nhẫn Mitarashi Anko. Mà tại Mitarashi Anko bên người, còn ngồi một cái khác nữ ninja. Yuhi Kurenai, hồi lâu không thấy. Kakashi, xác thực có một chút thời gian không thấy. Đây là ngươi mang học sinh sao? Hatake Kakashi nhìn về phía Yuhi Kurenai bên người. Còn ngồi ba cái hạ nhẫn. Yuhi Kurenai nhẹ gật đầu. Đây là ta ba cái học sinh. Aburame Shino, Inuzuka Kiba, Hyuga Hinata. Hatake Kakashi hướng về phía ba người nhẹ gật đầu. Xem như lên tiếng chào hỏi. Emiya nhìn thấy Hyuga Hinata. Không khỏi cười cười. A, đây không phải Hinata à? Hyuga Hinata nhìn thấy Emiya, vội vàng đứng lên, câu nệ lên tiếng chào hỏi. Buổi trưa ăn, Emiya tiên sinh, Hatake Kakashi cùng Yuhi Kurenai đều hơi kinh ngạc. Hatake Kakashi nhịn không được hỏi. Các ngươi nhận biết? Emiya chỉ mình con mắt nói ra. Đương nhiên nhận biết. Nói đến ta cái này song Tensei gần vẫn là từ Hyuga nhà cầm tới đây này. Hatake Kakashi ngay từ đầu liền đối Emiya con mắt có chút kỳ quái. Dù sao hắn lần thứ nhất nhìn thấy Emiya thời điểm. Emiya còn không có cái này hai tròng mắt. Bất quá bởi vì đây là chuyện riêng. Cho nên Hatake Kakashi một mực không hỏi. Hiện tại nghe được Emiya con mắt là từ Hyuga nhất tộc cầm tới. Rốt cục An không chịu nổi trong lòng nghi hoặc, hỏi lên, Hyuga nhất tộc không phải Byakugan sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.